Đỉnh cao phú quý, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 913. Vũ Phi cũng đấm, nó chỉ hơi khác một chút. Nắm đấm của Trình Uyên rất nhanh và mạnh, nhưng chúng không hề có một chút nội lực nào. Nhưng nắm đấm của Vũ Phi hòa cùng tiếng vò ve, hắn biết nó tràn đầy nội lực. Khi hai tay đấm chuẩn bị tiếp xúc với nhau, sắc mặt của Vũ Phi đột nhiên biến sắc, bởi vì lúc này, Trình Uyên bất ngờ thu tay lại và biến thành cùi chỏ. Tuy rằng đòn cùi chỏ của anh ta vẫn không có một chút nội lực nào, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho Vũ Phi một cảm giác đê mê chưa từng có. Bùm, một âm thanh, Trình Uyên, người rõ ràng là không sử dụng bất kỳ nội lực nào, đã đánh bay Vũ Phi lộn ngược bằng cùi chỏ. May mắn thay, Vũ Phi rất khỏe. Trong khi bay ngược, cơ thể anh ta lăn 180 độ trên không, và chân anh ta lại chạm đất. Nhưng vừa mới đứng vững, Trình Uyên lập tức đi theo, đổi cùi chỏ phải sang cùi chỏ trái. Một cú thúc cùi chỏ khác không chút ẩn giấu sức mạnh. Vẻ mặt của Vũ Phi thay đổi đáng kể. Lần này anh không dám nhận nó. Thay vào đó anh tránh sang một bên, cố gắng tránh đòn của Trình Uyên. Nhưng dường như Trình Uyên đã đoán trước rằng anh ta sẽ né tránh, nên vừa lúc hụt cùi chỏ, vai lại tiến về phía trước. Một cột mốc dựa vào núi, đập vào ngực Vũ Phi. Bùm, một âm thanh, Vũ Phi bị nổ tung như một quả đạn đại bác và đập vào bức tường đá của hội trường, đập ra một dấu vết hình người, sau đó rơi xuống đất. Lúc này, Vũ Phi khóe miệng đầy tơ máu, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Anh nhìn Trình Uyên hoài nghi. Lúc này, gian hàng của Tống gia mở to mắt, kể cả việc nếm thử. Anh ta cũng đột ngột đứng lên khỏi mặt đất. Tất cả mọi người, bất kể họ là ai, sẽ không tin rằng một người có thể tăng sức mạnh của họ lên một hoặc hai hạng chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, thực tế đã thực sự xảy ra. Cuộc chiến của Trình Uyên chống lại Vũ Phi lúc này tưởng chừng như vô cùng đơn giản. Anh ta thậm chí không cần sử dụng năng lượng bí mật. Thực ra không phải như vậy. Chủ yếu là do anh ta sử dụng đòn bát quyền do gia đình Lý Nguy truyền lại. Và loại công phu này đối nghịch với nội lực. Một khi sử dụng nội lực, anh ta đã tự hại mình nhiều hơn là hại người khác. Đây cũng là lý do khiến Lý Kiện không giấu giếm. Người duy nhất trong tổng tài hạng nhất không thể bí mật. Nhưng cùng với đó, phương pháp quyền anh cổ đại của bát quyền quá độc đoán. Và sức mạnh bùng nổ tự thân, cũng như sự tự luyện cần thiết để luyện tập loại công phu này, sẽ không làm mất đi nội lực nào cả. Vũ Phi là một cao thủ gần trung cấp bị Trình Uyên hất tung hai nhát vào không trung. Vẫn chưa kết thúc, khi anh ta chuẩn bị đứng dậy, Trình Uyên lại tiếp tục theo dõi. Và sau đó, một đầu gối bay đập mạnh vào trán Vũ Phi. Vũ Phi sửng sốt, vừa chống đỡ thân thể bị thương, vừa bò về phía sau. Đồng thời, anh ta dùng tay lật úp một bàn thờ trong chánh điện. Bàn lễ vật đập vào Trình Uyên, nhưng bị một đầu gối của Trình Uyên đập làm đôi. Hai nửa tấm ván gỗ bay về hai phía. Ở giữa, bóng dáng của Thành Trừng nhanh chóng bắn ra, lại dẫm lên người Vũ Phi. Lúc này, Vũ Phi đã xấu hổ rồi. Sợ hãi kêu cứu, ông chủ lớn, giúp tôi với. Bất ngờ từ cú sốc, Tòng Dương Tinh vừa tỉnh dậy sau cú sốc cũng không quan tâm lắm. Phóng tới trước mặt Trình Uyên và đưa tay ra bắn liên tục. Ích pa pa pa pa, không ngoa khi nói rằng đó là một tay không bóng. Tốc độ như một chiếc quạt nhỏ. Cách chương.